Chương 2172, không cần phiền toái như vậy. Đào sư đệ thực lực cường đại, mà lại làm người đê điều, không giống như là có ít người, hơi có chút thực lực chính là trắng trợn nói khoác, kỳ thực đúng vậy cái không có bản lãnh phế phẩm. Nói, hắn nhìn Trần Phong Phong một chút, hiển nhiên nói đúng vậy Trần Phong mà ở bên cạnh Lộ Nguyên Câu, cũng là cười ha ha, gật đầu nói, về sau à, chư vị đệ tử đều muốn bắt trước Đào Kiên Bạch mới được. Nhưng ngàn vạn lần đừng muốn học loại kia chỉ biết đạo khoác lác phế phẩm, bọn họ đều là tại rèm pha Trần Phong, nâng lên Đào Kiên Bạch sau đó, Lộ Nguyên Câu một tiếng quát chói tai, hướng về kia kim sắc thiết giáp cự quy giết tới. Tu vi của hắn lại muốn so với Đào Kiên Bạch bọn người cao hơn rất nhiều, tránh thoát kim sắc thiết giáp cự quy công kích, một kiếm chính là hung hăng đâm vào hắn cái cổ hình phía trên, sau đó trong nháy mắt rút ra, cấp tốc trốn xa, tránh thoát kim sắc thiết giáp cự quy phản công. Một kiếm này, cho kim sắc thiết giáp cự quy tạo thành một cái vết thương thật lớn, máu tươi tiêu xạ mà ra. Nhưng, cũng liền chỉ là một cái vết thương mà thôi, chỉ là để hắn có vết thương nhẹ. Sau đó, hắn cùng Đào Kiên Bạch mấy người chính là đối cái này kim sắc thiết giáp cự quy triển khai công kích, Trần Phong cũng không có động thủ, chỉ là ở bên cạnh lánh lánh nhìn lấy. Nhìn nửa ngày, trong lòng của hắn cơ bản đã hiểu rõ. Cái này Lộ Nguyên Câu thực lực tại Cửu Tinh Vũ Vương bên trong nên tính là lợi yếu, mà Đào Kiên Bạch mấy người thì đều là vừa vặn bước vào Cửu Tinh Vũ Vương mà thôi. Trần Phong nếu muốn xuất thủ, có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn. Ác chiến mấy trăm hiệp, kim sắc thiết giáp cự quy trên thân đã thêm ra một số thương thế, tuy nhiên tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái này kim sắc thiết giáp cự quy chỗ có thương thế cộng lại QNZ bất quá chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Đối lực chiến đấu của hắn thì là không có ảnh hưởng gì. Mà Lộ Nguyên Câu thượng nhân thì đều đã trên thân bị thương, thở hừng hộp. Hắn thấy mình đánh lâu vô công, cảm thấy rất là mất đi mặt mũi, dù sao đây là hắn chỉ huy trước mọi người đến bốn phía công. Mà lúc này, nhìn thấy bên cạnh Trần Phong, lập tức liền có phát tiết nộ hỏa đối tượng hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, tiểu xuất sinh, vì sao chúng ta mấy người đều động thủ? Ngươi lại không động thủ, ngươi có phải hay không khiếp đảm? Ngươi đây là lâm trận bỏ chạy, ta hoàn toàn có thể chém giết ngươi tại bên cạnh hắn. Đào Kiên Bạch khinh thường trào phúng nói ra, trưởng lão, cái này còn phải nói sao, tiểu tử này đúng vậy cái phế vật, thực lực không đủ, mà lại vô cùng nhát gan để. Trông thấy cái này đầu kim sắc thiết giáp cự quy cường đại như thế, cho nên liền biến thành cái nhuyễn đản, động liên tục tay cũng không dám động thủ ở bên cạnh, hai người kia cũng là cười ha ha. Cực điểm trào phúng sở trường Lộ Nguyên Câu khinh thường lạnh lùng trào phúng nói, Trần Phong, ngươi hoàn toàn chính là chúng ta liên lụy, nếu là không có ngươi, chúng ta bốn người cũng sớm đã đem xuất sinh này đánh chết không sai. Đào Kiên Bạch bọn người nhao nhao điểm đầu phụ họa. Rõ ràng là chính bọn HN thực lực không đủ, lại đem chịu tội đều đẩy lên Trần Phong trên thân. Đào Kiên Bạch con mắt đi lòng vòng, sau đó nghiêm nghị quát lớn nói, hoát con, ngươi tranh thủ thời gian động thủ, ngươi tuy nhiên phế phẩm. Thực lực không đủ, nhưng khi mồi nhử năng lực có lẽ vẫn là có. Hắn dùng mệnh khiến một loại ngữ khí nói, ngươi tiến lên công kích kim sắc thiết giáp cự quy, là mồi nhử hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau đó chúng ta từ cánh công kích hắn, người này dụng tâm cực kỳ ác độc, cái này rõ ràng đúng vậy để Trần Phong đi chịu chết. Mà Lộ Nguyên Câu thì là nghe vậy đại hỉ, cười ha ha nói, cứ làm như vậy, Trần Phong, nhanh đi. Hắn gặp Trần Phong vẫn là đứng ở nơi đó bất động. Sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ âm trầm, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, ngươi là muốn kháng lệnh sao? Nói cho ngươi, nơi này hết thảy đều nếu nghe ta, ngươi dám kháng lệnh không theo, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Trần Phong hề hoài nhìn lấy hắn, đồng nhiên lánh lánh phun ra hai chữ, ồn ào ngươi nói ta ồn ào. Lộ Nguyên Câu đầu tiên là giật mình. Sau đó trên mặt lập tức lộ ra cực độ vẻ phẫn nộ, nhảy chân chỉ Trần Phong hô to nói, hoát con. Ngươi lớn mật, ngươi lại dám như thế mạo phạm tại ta. Trần Phong bỗng nhiên lãng tiếng cười dài, muốn giết xuất sinh này, không cần phiền toái như vậy nói. Trần Phong một tiếng quát chói tai, thân hình nào tới. Lần này, hắn lấy hết toàn lực, dùng ra mình 12 thành lực lượng. Khoảng trừng lục thành công lực đại lực kim cương trưởng gào thét mà ra. Kim cương thôi sơn oanh một tiếng, kim cương thôi sơn, hung hăng đụng vào kim sắc thiết giáp cự quy trên thân thể, đánh vào cái kia giáp sát phía trên. Đào Kiên Bạch khinh thường nói, hạ hạ, ngươi thẳng nhãi con này chiến đấu kinh nghiệm cơ hồ là không a, đơn giản đúng vậy cái nhược trí. Lộ Nguyên Câu cũng là cười to nói, đu nờ dê, cái này kim sắc thiết giáp cự quy giáp sắc gì chủng loại cứng rắn chúng ta đều phải tránh đi, không dám trực tiếp cứng rắn tấn công, ngươi lại còn trực tiếp đánh, ngươi có phải hay không ngốc? Cái kia tử chữ còn không có nói ra, hắn liền đã nghẹn họng nhìn chân chối, đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, cả. Người ngây ra như phỗng, há to miệng không riêng gì hắn, tất cả mọi người là biểu lộ như vậy. Bởi vì, bọn hắn đúng là nhìn thấy, Trần Phong cái này nhất trưởng oanh ra về sau, vờ ơ y ma trực tiếp đem thiết giáp cự quy trên thân thể oanh ra một cái phương viên chừng 100 mét hang lớn mạnh mẽ vô cùng lực đạo truyền đến tướng. Hắn đánh cho giáp xác bay tán loạn, huyết nhục văng khắp nơi, điên cuồng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Nhất trưởng mà thôi, Trần Phong đã để hắn bản thân bị trọng thương cái này đầu kim sắc cự quy thực lực, tại bát tinh yêu vương đỉnh phong cường giả bên trong, xem như yếu nhược, thậm chí, nó có thể trở thành bát tinh yêu vương đỉnh phong mà không phải bát tinh yêu vương trung kỳ, càng nhiều hơn chính là ỷ vào cái kia nặng nề giả kích mà Trần Phong thực lực bây giờ, thì là muốn vượt xa khỏi cựu tinh vũ vương trung kỳ, chỉ là so cựu tinh vũ vương đỉnh phong kém một đường mà thôi càng. Quan trọng hơn thì là, cái này kim sắc cự quy một thân thực lực, chủ yếu là dựa vào cái kia nặng nề cứng rắn vô cùng giáp xác, mà hoàn toàn, Trần Phong đại lực kim cương trưởng uy mãnh tuyệt luân, có thể nhẹ nhõm đem phá vỡ. Hắn không đủ linh hoạt, tránh không khỏi Trần Phong công kích, mà lại Trần Phong công kích hắn còn gánh không được. Vậy cũng chỉ có thể bị đánh nếu là đổi một cái linh hoạt chút ngang cấp yêu vương, Trần Phong chưa chắc là đối thủ. Sau đó, Trần Phong lại là đại lực kim cương trưởng oanh ra, tứ trưởng thay nhau mà ra. Một vòng sau khi đánh xong, cái này kim sắc thiết giáp cự quy đã là đánh cho ngã xuống tại trên mặt nước, hấp hối, chỉ còn tiếp theo miệng khí mà, trọng thương sắp chết lúc này, Trần Phong quay đầu, nên đón hắn là hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng ánh mắt ngươi vừa rồi hỏi ta. Muốn công kích bao nhiêu lần mới có thể ở trên người hắn lưu hạ dạng này vết thương. Trần Phong mỉm cười nhìn Đào Kiên Bạch, nhàn nhạt nói ra, ta xác thực không có cách nào ở trên người hắn lưu hạ dạng này vết thương. Dạng này vết thương qua nông ca nở, ta chỉ là có thể nhất trưởng nói đến đây. Trần Phong âm thanh đột nhiên ở giữa trở nên cao vút kích hở ơ tờ lên, mãnh liệt vô cùng. Hắn song trưởng hung hăng oanh ra, đánh vào cái này kim sắc thiết giáp cự quy trên thân thể. Thế là, oanh một tiếng vang, cái này kim sắc thiết giáp cự quy, trực tiếp bị Trần Phong oanh thành vô số mảnh vỡ.